Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1005, chương 1007, đặc sắc một màn. Hạ Minh trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này. Hạ Minh không nghĩ tới, nội dung cốt truyện lại còn có thể biến thành cái dạng này. Cái này sao có thể, đến cùng ai là làm bán hàng đa cấp? Hạ Minh dĩ nhiên minh bạch, Triệu lão nhị bởi vì là tại nông thôn đi tới người. Căn bản cũng không biết xã hội hiện đại tình huống, đến mức cái này Bentley thì càng thêm không nhận ra. Triệu lão nhị một tháng này đến nay, không chỉ có cái gì sự tình đều không làm tốt, ngược lại, còn cho cái tổ chức này là một cái phiền toái rất lớn. Mỗi một lần, Hoàng chủ nhiệm đều muốn đứng ra cho Triệu lão nhị chùi đít. Ngươi nói muốn là giết chết Triệu lão nhị đi, điều này hiển nhiên là không được. Chết người, đây chính là muốn bị phát hiện, bọn họ cũng khó thoát tội trạng. Thế nhưng là cái này Triệu lão nhị thì cùng hắn mẹ chưa bát giới giống như. Đặc biệt đần, còn sao có thể ăn. Hắn một tháng này tiền ăn, để bọn hắn dự toán chỉnh một chút gia tăng gấp đôi có thừa. Lại có thể ăn, làm việc còn không gọn gàng. Hoàng chủ nhiệm không hối hận mới là lạ. Cho nên Hoàng chủ nhiệm mới có thể cầu khẩn Triệu lão nhị mau chóng rời đi nơi này. Thế nhưng là Triệu lão nhị cũng không biết chỗ nào gân quất. Hắn cũng không biết bán hàng đa cấp là làm gì. Hắn chỉ biết là ở chỗ này tốt xấu còn có cơm ăn. Hơn nữa còn bao ăn no. Thậm chí nơi này Hoàng chủ nhiệm tại hắn trong ánh mắt vẫn là một người tốt. Có thể mang theo hắn kiếm được nhiều tiền. Cho nên hắn mới sẽ muốn lưu lại. Hạ Minh cũng coi là chịu phục. Cái này làm người làm đến Triệu lão nhị loại trình độ này. Cũng là hắn mẹ là một đóa kỳ hoa. Liền bán hàng đa cấp tổ chức lão đại vậy mà đều cho Triệu lão nhị cho làm sợ. Có thể nghĩ, đoạn thời gian này Triệu lão nhị trêu ra hỏa, đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Đánh đi, thế nhưng là người ta đặc biệt nghiêm túc, mà lại tất cả đều là yêu cầu nghiêm khắc dựa theo bọn họ phương thức làm. Chỉ bất quá cái này từng trải, thật sự là quá kém. Trong lúc nhất thời, cái này Hoàng chủ nhiệm cũng cầm Triệu lão nhị không có chiêu. Nếu như Triệu lão nhị không đi nữa lời nói, hắn thậm chí đều hoài nghi mình muốn thổ huyết. Người tới a, cho ta đem hắn mang đi. Ta về sau không muốn phải nhìn hắn. Để hắn mau chóng rời đi nơi này. Mẹ, thật sự là quá suối quẩy. Hoàng chủ nhiệm vung tay lên. Rồi sau đó chính là đi tới hai đại hán. Trực tiếp đem Triệu lão nhị cho mang đi. Đừng, Hoàng chủ nhiệm, ngươi thì lại cho ta một lần cơ hội đi. Ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ ta, hoàn thành ngày bàn giao, hoàn thành tổ chức bàn giao, ngươi liền để ta ở chỗ này tiếp tục chờ đợi đi. Triệu lão nhị bị mang đi, rất nhanh thanh âm thì nghe không được, Hạ Minh thì là im lặng nhìn lấy tình cảnh này, có thể đem bán hàng đa cấp tổ chức bước cho thành cái này nãi nãi dạng người. Cũng chỉ có Triệu lão nhị. Liền mẹ hắn bán hàng đa cấp tổ chức người ta đều không muốn. Ngươi nói, cái này sao có thể, người đến có bao nhiêu ngốc. Lúc này Hoàng chủ nhiệm nhìn đến Triệu lão nhị bị mang đi sau khi, cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Trong khoảng thời gian này, bởi vì Triệu lão nhị nguyên nhân, bọn họ thay cái 5 cái địa phương. Cái này để bọn hắn có thể không tức giận sao? Trên cơ bản mỗi ngày giày vò dọn nhà. Ngươi nói cái này hai hàng, chào hàng cho người bình thường cũng coi như, lại còn chào hàng đến người ta giá trị con người hơn 100 triệu trên thân người. Đây không phải đần độn sao? Người ta giá trị con người hơn 100 triệu, là như thế dễ lừa gạt. Tiền tài có thể đánh động người ta, đây không phải vô nghĩa sao? Hoàng chủ nhiệm nhìn xem cách đó không xa Hạ Minh, trầm giọng nói, ngươi là mới tới đi. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn Hoàng chủ nhiệm, hắn biết, chính kịch đến. Hạ Minh từ tốn nói, không tệ, mới tới, Vậy thì thật là tốt. Người trước gọi điện thoại cho nhà. Trước giao 30.000 khối tiền học phí. Hoàng chủ nhiệm đối phó chuyện này đã xe nhẹ đường quen. Nói, cái này 30.000 khối tiền đâu? Là cho một cái mang ngươi người học phí. Người ta dù sao không có khả năng bạch đái ngươi. Làm ngươi học trong hội đồ, vật sau khi. Ngươi cũng có thể chính mình phát triển một chút tuyến. Chỉ bất quá ta thu một bộ phận thu hoạch liền tốt. Làm chúng ta cái này một hàng. Thu nhập một tháng 1 triệu đều không phải là mộng. Tựa như là ta. Hiện tại tháng thu nhập có 30.000 khối. Ngươi xem một chút trừ ta ra. Còn có một số làm quan. Bọn họ đều có 10, 20.000 thu nhập. Mà lại chúng ta còn mỗi ngày ăn ngon uống sướng. Ngươi nhìn ra sao? Hạ Minh nghe vậy, cười lạnh. Lúc này Hoàng chủ nhiệm rõ ràng là bắt đầu hốt ru. Hạ Minh từ tốn nói. Ta nói không ra sao? Thế nào chẳng lẽ ngươi không nguyện ý? Hoàng chủ nhiệm trong ánh mắt lướt qua một tia ngoan lệ. Lạnh giọng nói. Không có ý tứ, ta còn thực sự không nguyện ý. Hạ Minh lạnh lùng nói, xem ra ngươi đối tổ chức của chúng ta còn có chút cái nhìn a. Cũng tốt, ta đưa ngươi đi học tập một chút. Ta muốn đợi ngươi học tập xong sau khi, ngươi nhất định sẽ nhìn với con mắt khác. Lúc này Hoàng chủ nhiệm gọi tiến đến hai đại hán. Đối với hai cái này đại hán nói, các ngươi hai cái. Dạy cho gia hỏa này học tập một chút. Tốt, chủ nhiệm. Lúc này hai cái này đại hán nhìn về phía Hạ Minh, khiến Hạ Minh sắc mặt âm lãnh. Đã phẫn nộ đến mấy cái. Cái này Hoàng chủ nhiệm đã chạm đến hắn phòng tuyến cuối cùng. Tiểu tử, thì ở cái này tiếng người vừa mới nói xong thời điểm, Hạ Minh đột nhiên động, rồi sau đó một chân hung hăng đạp ở cái này người trên bụng. Người này bị một chân đạp bay, không đơn giản như thế. Rồi sau đó Hạ Minh một bàn tay đập tại cái này một người khác trên mặt. Một bàn tay đem cái này người cho đánh mộng. A, tiếng kêu thảm thiết nhộn nhạo lên, khiến Hoàng chủ nhiệm sắc mặt vô cùng khó coi. Hoàng chủ nhiệm nổi giận nói, ngươi dám động thủ, ngươi chết chắc. Nói đến đây thời điểm, Hoàng chủ nhiệm vội vàng theo kế tiếp tiếng chuông. Thế nhưng là rất nhanh, thì vang lên tiếng mở cửa âm. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy Hoàng chủ nhiệm. Các huynh đệ, cho ta đánh cho đến chết. Đều mẹ hắn khác buông tha. Ai dám buông tha ta giết chết hắn. Lúc này tóc vàng thanh âm đột nhiên vang vọng ra. Trước đó Hạ Minh đi vào thời điểm, chính là cho tóc vàng phát một cái tin nhắn ngắn. Để tốc độ của hắn tới nơi này, làm tóc vàng phát hiện cái này tin nhắn sau khi, khiến tóc vàng kinh hãi, lập tức ngựa không dừng vó ngốc một đôi tiểu đệ đi tới nơi này. Phanh phanh phanh, một trận đối đầu thanh âm vang vọng ra, tiếng kêu thảm thiết cũng là tùy theo tràn ngập. Hạ Minh nghe được thanh âm này, thì là lộ ra tia tia tiếu ý. Hắn biết, đây là tóc vàng tới. Bất quá, đầu năm nay hỗn hắc cùng sao có thể làm bán hàng đa cấp làm cùng một chỗ. Cho dù là Hạ Minh đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Mấy người các ngươi, đi với ta tìm Hạ ca. Theo sau tóc vàng tìm một cái nhà này. Cùng nhanh liền phát hiện Hạ Minh nơi này căn phòng này. Làm tóc vàng nhìn đến Hạ Minh sau khi, nhất thời cao hứng nói. Hạ ca, ngài không có chuyện gì chứ? Ta không sao, các ngươi vất vả. Hạ Minh cười cười nói. Không có chuyện, Hạ ca, ngài sự tình chính là chúng ta sự tình. Chúng ta đều không khổ cực. Tóc vàng nghe được Hạ Minh khích lệ, khiến tóc vàng một trận cuồng hỉ. Lúc này Hoàng chủ nhiệm nhìn đến tóc vàng cũng là ngây người. Bởi vì tóc vàng vô luận từ chỗ nào bên trong nhìn, đều là đi ra lăn lộn. Hoàng chủ nhiệm nằm mơ cũng không nghĩ tới, chơi hắn nhóm cái này một hàng, tuy nhiên đều rất bá đạo, một lời không hợp thì đánh nhau, nhưng là thế nào đều không ngờ rằng, vậy mà cùng đi ra lăn lộn làm cùng một chỗ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.